Nguyệt Hạ Triền Miên, chương 71, góc truyện audio.com. Nhìn thấy gương mặt Tư Không Viêm Lưu nghiêm túc, Tư Không Vịnh Dạ cảm giác chính mình có chút khó thở. Đã không có dây cột tóc cùng vương miện trói buộc, tóc dài nam nhân đen nhánh như mực mềm mại rối tung trên vai. Dưới ngọn đèn mờ nhạt giống u quang của ngọc đen. Bên trong hai tròng mắt đen thâm trầm chảy quang mang làm cho Tư Không Vịnh Dạ nhìn không thấu. Có chút u buồn, thậm chí có chút đau thương. Chính là lại cơ hồ đều che giấu trong mờ nhạt, làm cho Tư Không Vịnh Dạ cũng không có cách nhìn ra rõ. Nhưng là, trong mắt Tư Không Viêm Lưu có một tia khổ sở Tư Không Vịnh Dạ lại nhìn rất là rõ. Đó là một ánh mắt nam nhân hàng năm chịu cô độc dày vò. Bỏ đi long bào trên người, Tư Không Viêm Lưu ở trước mặt Tư Không Vịnh Dạ cũng bỏ đi vẻ cứng rắn bên ngoài kia. Không bao nhiêu người biết thân là một đế vương cao cao tại thượng. Nội tâm dày vò cô độc buồn khổ nhiều năm, là một đế vương cần chính là hoành đồ chí lớn cùng cường ngạnh thủ đoạn. Những người có loại tình cảm mềm mại cùng cảm tính là hoàn toàn dư thừa. Bởi vì có thể sẽ bị một loại hung khí vô hình đâm vào tim. Lúc nguy cấp sẽ làm hắn không có đường lui. Tư Không Vịnh Dạ hiểu biết hắn bi ai, cũng biết cuộc sống hắn cả đời này là như thế nào. Bởi vì kiếp trước, bọn họ đều là giống nhau. Đồng dạng cô tịch, đồng dạng là người lạnh nhạt, đều là vì một mục tiêu nào đó mà sống, mình là vì báo thù. Còn hắn lại là vì nhất thống thiên hạ. Nam nhân trong mắt một mặt đau thương làm cho Tư Không Vịnh Dạ đau lòng. Y biết chính mình đã trở thành vướng bận duy nhất trong cả đời này của nam nhân. Cho nên y thật cao hứng. Vươn tay, Tư Không Vịnh Dạ khẽ vuốt mặt nam nhân. Mỉm cười nói, phụ hoàng, ta cũng không có ghét việc người vừa làm. Tư Không Vịnh Dạ cúi đầu, mặt có điểm hồng, thì thật ta hy vọng giờ khắc này đã lâu. Tư Không Viêm Lưu hơi hơi nghiêng đầu nắm lấy tay y. Lấy bàn tay nắm lấy bàn tay Tư Không Vịnh Dạ. Hưởng thụ độ ấm trong lòng bàn tay y truyền đến, nội tâm bất an hết thảy biến mất không thấy. Phải không, Vịnh Dạ thật sự thích phụ hoàng đối với ngươi như vậy. Tư Không Viêm Lưu nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt y mềm mại. Cười vô cùng ôn nhu, không phải đang lừa trẫm đi. Tư Không Vịnh Dạ nguyên bản là gom hết quyết tâm nói ra ý tưởng thật sự mà nội tâm che giấu đã lâu. Không nghĩ tới Tư Không Viêm Lưu lại dùng loại ngữ khí hoài nghi này chất vấn y, thật sự là làm cho da mặt y vốn đã mỏng có chút không nhịn được. Nhất thời có chút thẹn quá thành giận, người không tin cũng được. Tư Không Vịnh Dạ xoay người, tức giận đưa lưng về phía hắn, mặt lại hồng cơ hồ có thể phun ra máu. Trời ạ, ta vừa rồi cư nhiên đối hắn thừa nhận thích hắn đối ta như vậy. Đây là không phải là ta háo sắc lắm sao? Ta hiện tại rõ ràng mới là một thiếu niên không đến 12 tuổi a, trời ạ, ta không còn mặt mũi sống sót. Tư Không Viêm Lưu nhìn bóng dáng bé có chút buồn khổ. Nơi mềm mại nhất trong nội tâm giống như nhẹ nhàng bị nhéo một chút. Một thứ gọi là cảm động chậm rãi tràn ra, tràn ngập cả trái tim hắn. Vịnh Dạ là thật tâm thích ta, không hề có gì là miễn cưỡng. Tư Không Viêm Lưu nội tâm một trận mừng như điên. Hắn nói vừa rồi nguyên bản chỉ là vì muốn đùa bé mà nói thôi. Không nghĩ tới y lại thật vì mình hoài nghi mà hờn dỗi. Mặc dù có chút đơn thuần, nhưng là lại thẳng thắn đáng yêu. A Tư Không Viêm Lưu vươn tay. Đưa thân hình nhỏ nhắn của y thoạt nhìn có chút đáng thương ôm sát trong lòng. Cằm để trên đỉnh đầu của y vô cùng thân thiết vuốt ve. Phụ hoàng không có không tin Vịnh Dạ a, chính là ngươi vừa rồi bộ dáng không tình nguyện. Làm cho phụ hoàng nghĩ ngươi vì không muốn để trẫm thương tâm mà nói vậy. Vậy vẫn là không tin ta a. Tư Không Vịnh Dạ có chút buồn bực nghĩ. Ta chẳng lẽ không đáng tin như vậy sao? Ta thậm chí muốn đem trái tim ra cho ngươi xem, ngươi đang muốn ta thế nào? Phía sau, ngực nam nhân là ấm áp kiên cố có cảm giác an toàn như vậy. Tiếng tim đập vang hữu lực xuyên thấu qua lưng Tư Không Vịnh Dạ truyền vào lỗ tai y. Cũng truyền vào trong lòng y. Ta vừa rồi không phải là không muốn. Tư Không Vịnh Dạ ngẩng đầu, y tựa vào trong lòng Tư Không Viêm Lưu, dầu dĩ không vui mở miệng nói. Ta vừa rồi chính là đối với bản thân thực thất vọng. Tư Không Viêm Lưu nhất thời cảm thấy được thú vị. Bé con tuổi nhỏ, cư nhiên đối bản thân thất vọng. Cúi đầu, cầm Tư Không Viêm Lưu để trên vai Tư Không Vịnh Dạ. Ngữ khí mang cười mở miệng hỏi. Vì cái gì đối với bản thân thất vọng? Tư Không Vịnh Dạ ngập ngừng nửa ngày cũng không thể đem điều mình nghi ngờ nói ra miệng. Vì thế nóng vội, Tư Không Vịnh Dạ quay đầu đi. Dùng mặt mình cọ trên mặt nam nhân hai cái. Giảm bớt nôn nóng từ nội tâm của mình. Nam nhân hô hấp giống như ngay tại bên tai y, hô hấp tần suất là rõ ràng như thế. Trái tim Tư Không Vịnh Dạ đang đập loạn đột nhiên bình ổn lại. Uy, Vịnh Dạ như thế nào không nói? Là không muốn nói cho phụ hoàng sao? Tư Không Viêm Lưu hai tay ôm bé trước ngực càng chặt một chút. Mang theo một tia trừng phạt, ngữ khí trở nên có chút lãnh ngạnh. Không tin phụ hoàng, hay là không thích phụ hoàng? Tư Không Vịnh Dạ cảm giác được ngôn ngữ nam nhân sau lưng có thất vọng. Nhất thời có loại cảm giác đâm lao phải theo lao. Chẳng lẽ thật sự muốn đem sự tình như vậy nói với hắn sao? Hắn có thể bởi vậy mà khinh thường ta hay không? Tư Không Vịnh Dạ do dự không chừng làm cho Tư Không Viêm Lưu đối chuyện trong lòng y càng thêm hứng thú. Vì thế liền nửa dụ dỗ nửa hiếp bức mở miệng uy hiếp. Vịnh Dạ không muốn nói ra tâm sự với trẫm, cho nên Vịnh Dạ không thích phụ hoàng đúng hay không? Phụ hoàng thực thương tâm a. Tư Không Vịnh Dạ do dự nửa ngày. Cuối cùng vẫn là vì Tư Không Viêm Lưu dụ dỗ mở miệng. Ta đây nói, phụ hoàng không cười ta a. Tư Không Vịnh Dạ không thể tưởng tượng nếu chờ một chút nam nhân nghe y nói xong mà cười nhạo y. Y có thể trực tiếp tìm bức tường đâm đầu vào hay không? Kia thật sự là rất mất mặt. Vân, phụ hoàng thề chờ một chút bất luận Vịnh Dạ nói gì. Phụ hoàng cũng sẽ không cười. Tư Không Vịnh Dạ bộ dáng thần bí gợi lên Tư Không Viêm Lưu nội tâm hiếu kỳ. Làm cho hắn nóng vội muốn biết trong đầu tiểu Vịnh Dạ là gì vậy. Tư Không Viêm Lưu lời thề son sắt làm cho Tư Không Vịnh Dạ nguyên bản không yên tâm nhất thời buông đi một chút. Phụ hoàng vừa rồi ngay cả chạm cũng chưa chạm đến nơi đó của ta. Ta liền, ra đến, cho nên, ta cảm thấy chính mình thực vô dụng. Tư Không Vịnh Dạ thanh âm càng ngày càng thấp, đến cuối cùng cơ hồ nhỏ như mũi kêu. Tư Không Viêm Lưu dùng nửa ngày mới phản ứng lại, hiểu ý vừa rồi là chỉ ý gì. Chuyện tổn hại nam nhân tự tôn như vậy trước mặt người khác mà nói thật sự là cần dũng khí rất lớn cùng da mặt rất dày. Da mặt Tư Không Vịnh Dạ luôn luôn rất mỏng, cho nên vừa nói xong y liền hối hận. Tư Không Viêm Lưu nghe xong lúc sau không có phản ứng. Chính là hô hấp trở nên có chút dồn dập, sau một lát thân thể bắt đầu run rẩy không bình thường. Từ trong ngực truyền ra chấn động đủ thuyết minh hắn đang nhẫn cười thật sự vất vả. Tư Không Vịnh Dạ nhất thời cảm thấy vô cùng mất mặt. Vùi đầu càng ngày càng thấp, cơ hồ đều sắp cuộn vào trong ngực mình luôn đi. Nếu Tư Không Viêm Lưu không ôm y, chắc y sắp đào một cái lỗ trên mặt đất. Sau đó trực tiếp chui vào. Tư Không Viêm Lưu nhẫn cười thật sự vất vả. Hắn chết sống đều không nghĩ đến Vịnh Dạ con tuổi nhỏ. Cứ nhiên bắt đầu lo lắng mấy thứ này. Hắn biết Vịnh Dạ so với tiểu hài tử khác trưởng thành sớm. Nhưng là vừa mới vào phát dục kỳ mà bởi vì vài thứ này mà sầu mi khổ kiểm. Này không khỏi cũng quá mức thái quá. Phụ hoàng, người đang cười nhạo ta. Tư Không Vịnh Dạ vô cùng buồn bực. Người đã nói sẽ không cười mà. Tư Không Vịnh Dạ ngữ khí vô cùng ai oán. Tư Không Viêm Lưu rốt cục nhịn không được. Buông Vịnh Dạ trong lòng ra. Trực tiếp cục ở trên giường cười thượng khí không tiếp hạ khí. Ha ha ha ha cáp. Vịnh Dạ, ngươi thật sự là, ha ha ha, rất đáng yêu. Tư Không Viêm Lưu một bàn tay đập vào giường. Bàn tay khác ôm bụng, cười chảy cả nước mắt. Cười hoàn toàn là không để ý hình tượng. Hoàn toàn không có khí chất Mỹ Nam băng sơn trước mặt người khác. Tư Không Vịnh Dạ vẻ mặt hắc tuyến nhìn bộ dáng hắn khoa trương. Sắc mặt từ hồng đến xanh dương rồi thành xanh lá, cuối cùng trộn lại hết, trở nên năm màu nhập lại, giống như phóng điện, cả quá trình có thể nói phấn khích, mà Tư Không Viêm Lưu cười nửa ngày không có dấu hiệu chấm dứt. Ngược lại cười càng thêm khoa trương, Tư Không Vịnh Dạ trong lỗ tai đều quanh quẩn tiếng cười nam nhân kia có chút khoa trương. Bởi vì loại sự tình này bị cười nhạo, nhất thời cảm thấy khuất nhục, Tư Không Vịnh Dạ che cái lỗ tai, dúi đầu vào hai chân, đem chính mình co thành một khối, giống như một tiểu thú bị thương. Đáng thương, nhìn thấy Vịnh Dạ giống như thật sự sinh khí, Tư Không Viêm Lưu nhất thời ngưng cười, đưa mặt qua đối Tư Không Vịnh Dạ mở miệng nói, Vịnh Dạ đừng nóng giận a, phụ hoàng không phải cố ý. Thật sự là bộ dáng Vịnh Dạ vừa rồi rất đáng yêu. Phụ hoàng nhất thời nhịn không được, cho nên, Tư Không Viêm Lưu giải thích không hề có thành ý, trong giọng nói ngược lại còn mang một ý cười còn sót lại. Kiểu nói vuốt đuôi này càng làm cho Tư Không Vịnh Dạ nhất thời cảm thấy vô cùng quẫn bách. Nhắm chặt hai mắt, Tư Không Vịnh Dạ chết sống không chịu ngẩng đầu lên. Hai tay che cái lỗ tai bởi vì dùng sức quá mức mà có chút hơi hơi phát run. Cả người giống như cuộn tròn như con nhím. Bộ dáng đã đáng thương càng thêm đáng thương. Đừng nóng giận, được không? Phụ hoàng không phải cố ý. Phụ hoàng xin lỗi ngươi được không? Vịnh Dạ như vậy thật sự là quá mức đáng yêu. Tư Không Viêm Lưu thiếu chút nữa nhịn không được lại cười ra. Chính là nếu hắn còn cười như vậy, không chừng Vịnh Dạ sẽ khóc mất. Bé vẫn là không có phản ứng. Thật đúng là bé con quật cường a. Thật sự là làm cho người ta muốn đùa nhiều một chút a. Tư Không Viêm Lưu tính trẻ con còn chưa hết nhất thời nổi lên ý muốn đùa dai. Vô cùng tiếc hận mở miệng nói. Ai? Thật sự là tiểu tử không hiểu chuyện, trẫm vốn tính toán chữa khỏi Vịnh Dạ tật xấu sớm ích này mà. Ai ngờ đối phương không cảm kích a, quên đi. Tư Không Vịnh Dạ thân thể chấn động, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt thủy quang lóng lánh, cắn chặt môi dưới, bộ dáng kia thực rõ ràng là sắp khóc đến nơi. Nhìn mặt Tư Không Viêm Lưu mỉm cười không có hảo ý. Tư Không Vịnh Dạ bán tín bán nghi mở miệng hỏi, phụ hoàng có biện pháp chữa khỏi bệnh của Vịnh Dạ, nhìn thấy tiểu Vịnh Dạ vẻ mặt bất lực, Tư Không Viêm Lưu thiếu chút nữa lại nhịn không được, bé con đáng yêu, đây căn bản là không phải bệnh, tiểu nam hài tới tuổi này đều là như vậy a, ngay cả ta năm đó cũng không phải ngoại lệ mà, thật sự là tiểu tử háo sắc lại đơn thuần, trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy. Nhưng là Tư Không Viêm Lưu lại bày ra vẻ mặt từ ái. Vô cùng ôn nhu mở miệng nói. Phụ hoàng thương Vịnh Dạ như vậy, như thế nào lừa ngươi mà. Phụ hoàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi cho ngươi. Như thế nào chữa, Tư Không Vịnh Dạ vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Trong mắt hoa đào thật to nhất thời lưu quang lóe ra. Trong ánh mắt cơ hồ sắp có sao bay ra. Cố nén trụ xúc động muốn xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn trắng tròn tròn của Vịnh Dạ. Tư Không Viêm Lưu hai tay khoanh trước ngực, hai chân xếp bằng, làm ra động tác bản quyền của Vịnh Dạ, vẻ mặt đứng đắn nhìn y, đây là một vấn đề phi thường nghiêm túc. Nếu thật sự muốn chữa khỏi bệnh này, cần trả giá rất lớn, ngươi nguyện ý không? Tư Không Vịnh Dạ vẻ mặt kiên định gật gật đầu, ta nguyện ý, vì chữa khỏi loại bệnh này. Muốn ta làm gì cũng đều nguyện ý, thật sự. Tư Không Viêm Lưu vẻ mặt hoài nghi nhìn y, phụ hoàng muốn ngươi làm cái gì cũng đều nguyện ý, đúng vậy. Phụ hoàng, Tư Không Vịnh Dạ ngữ khí vô cùng kiên định, nhìn biểu tình kiên định trên mặt tiểu nhân nhân kia giống như lên núi đao xuống biển lửa còn không sợ. Tư Không Viêm Lưu nhất thời nhẫn cười đến nội thương. Vịnh Dạ của trẫm như thế nào đáng yêu như vậy a, nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của Vịnh Dạ. Tư Không Viêm Lưu đem nó đưa đến trong tiết khố, để nó nhẹ nhàng cầm phân thân của mình. Tư Không Viêm Lưu động tác thình lình làm cho Tư Không Vịnh Dạ có chút bị kinh hách. Vội vàng muốn rút tay lại, lại bị Tư Không Viêm Lưu kéo lại, giúp phụ hoàng làm ra đến, chính là dùng ngữ khí mệnh lệnh. Vì cái gì, Tư Không Vịnh Dạ huyệt thái dương bắt đầu thình thịch nhảy lên. Vẻ mặt hắc tuyến nhìn mỉm cười trên mặt Tư Không Viêm Lưu không có hảo ý, cái đó và chữa bệnh có liên hệ gì sao? Tư Không Viêm Lưu vẻ mặt đương nhiên. Đương nhiên a, lực kéo dài của trẫm tốt lắm. Vịnh Dạ nếu thường xuyên giúp Phụ Hoàng làm ra tới, sẽ lĩnh ngộ bí quyết Phụ Hoàng thời gian dài không tiết a, như vậy Vịnh Dạ cũng sẽ chậm rãi khôi phục lại. Tư Không Vịnh Dạ vẻ mặt hoài nghi. Thật sự, Tư Không Viêm Lưu vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Đúng vậy, Phụ Hoàng tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Làm một đế vương, Tư Không Viêm Lưu kỹ năng diễn xuất từ trước đến nay là hạng nhất. Từ trước đến nay có thể đem tình hình thực tế của mình tự che giấu phi thường tốt. Sau đó thay một mặt nạ hoàn toàn bất đồng dùng để mê hoặc đám thần tử hai lòng kia. Cho nên, nhìn Tư Không Viêm Lưu vẻ mặt già trẻ đều tin, Tư Không Vịnh Dạ nội tâm nghi ngờ cuối cùng bị đánh mất. Hoàn toàn tin Tư Không Viêm Lưu bậy bạ hoang đường, tiểu dạ đáng thương, cuộc sống hạnh phúc tương lai của ngươi phỏng chừng sẽ thực bi thảm. Hết chương thứ 71, cảnh báo rating MA, 18, cách chương.